Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, trang 46. Mỗi người đều trầm mặc nhìn chăm chú vào bọn họ. Một cái căng chặt tư thái, lục, tím cùng màu cam cực quang chiếu vào bọn họ trên mặt. Cùng làn da hỗn hợp thành một loại kỳ dị kim loại màu sắc từ những cái đó trong ánh mắt. An Chiết thấy Tiên Minh thù hận cùng cảnh giác đề phòng, nếu không phải cố kỵ Lục Phong tùy thân thương cùng tùy thời giết người đặc quyền, bọn họ giống như cái gì đều có thể làm ra tới, đồng dạng ánh mắt cũng dừng ở An Chiết trên người. Thậm chí có thể nói bọn họ chung một đại bộ phận đều đang xem hắn. An Chiết không tự chủ được hướng Lục Phong bên người nhích lại gần, hắn biết Lục Phong vì cái gì muốn đưa chính mình đi trở về. May mà đám người quy mô tuy rằng không nhỏ, nhưng so với cả tòa thành thị tới lại không thể tính đại. Không ra 5 phút, bọn họ xuyên qua thị uy khu vực, bước lên cư trú khu con đường, cư trú khu san sát vật kiến trúc bị cực quang trên mặt đất chiếu ra. Đen kịt bóng dáng, màu xám trắng xi măng con đường bị quang cùng bóng dáng phân cách thành hắc cùng hôi đốm khối. Hắn cùng Lục Phong bóng dáng cũng thật dài đầu trên mặt đất. Cùng những cái đó vô quy luật đốm khối tầng tầng chồng chất, An Chiết không biết nên cùng Lục Phong nói cái gì đó, Lục Phong cũng không có chủ động mở miệng, tuy rằng là ban đêm. Nhưng nơi này cũng hoàn toàn không yên lặng. Một chiếc quân đội xe tải lớn ầm ầm ầm từ bọn họ bên cạnh người xử quá, ngừng ở con đường phân nhánh khẩu. Cửa xe mở ra, cửa thành tiến vào tị nạn cư dân bị thả ra. Từ một đội binh lính cùng một vị mặc sơ mi trắng lấy ký lục bổn văn phòng thành phố nhân viên công tác lãnh tiến vào vật kiến trúc nội an trí. Một người nam nhân hỏi binh lính, đến tị nạn bao lâu? Binh lính nói, xem tình huống. Lại có một vị cư dân hỏi, ta nghe nói liền khu 6 không có việc gì, có thể bảo đảm khu 6 vẫn luôn an toàn sao? Binh lính nói, không có xác thực tin tức, chờ Hải Đăng ra nghiên cứu báo cáo. Kia, có người còn muốn hỏi chút cái gì, nhưng lập tức bị binh lính đánh gãy. Đều theo ta đi, mau. Lộp xộp tiếng bước chân vang lên. Bọn họ tiến vào vật kiến trúc, An Chiết ngẩng đầu nhìn về phía lâu thể phía trên bên phải cấp. Đây là 55 hào lâu, Lục Phong bước chân không đình. Hắn cũng không đình, lại đi phía trước đi 30 mét, liền tới rồi 56 hào kiến trúc trước. 56 hào, An Chiết trong lòng có thứ gì bị xúc động một chút. Ngẩng đầu nhìn cấp, lại nhìn phía lâu trung ương tối om đơn nguyên môn. Khu vực này ly cách ly cửa rất gần. Quân đội đã bắt đầu ở 55 hào kiến trúc an trí nhân viên. Như vậy thực mau cũng sẽ đến phiên 56 hào, Lục Phong thanh âm vang lên. Muốn đi, An Chiết lắc đầu, Lục Phong ngữ khí bình dị. Muốn đi liền đi, An Chiết. Hắn hoài nghi thẩm phán giả cùng thẩm phán quan nhóm chịu quá thuật đọc tâm huấn luyện, hắn nói. Kia đi thôi. Lục Phong xoay phương hướng, chiều 56 hào kiến trúc đi đến. An Chiết cùng hắn sóng vai đi tới. Biên đi, biên từ quần áo trong túi lấy ra một quả ID tạp. Tạp trên mặt ấn một chuỗi con số. 3.260.563.209. Đại biểu 56 hào kiến trúc 3 đơn nguyên 2 lâu 09 hào phòng gian. Này không phải An Chiết phòng. Này cái ID tạp cũng không phải hắn kia, cái nó thuộc về Phạm Tư. Cái kia đem hắn đưa tới căn cứ phía Bắc người, kia một ngày. Phạm Tư thi thể bị nâng đi rồi. Binh lính đem này cái ID tạp làm di vật giao cho An Chiết. Từ đó về sau hắn vẫn luôn đem nó mang ở trên người. An Chiết dùng này cái ID tạp soát khai cửa phòng. Nó còn không có mất đi hiệu lực. Thuyết minh căn cứ chưa đem này gian nhà ở sử dụng quyền thu hồi. Hắn đi vào, vặn ra đèn, đây là cái đơn giản phòng. Chăn tùy ý đôi ở trên giường. Phảng phất chủ nhân vừa mới rời giường rời đi. trên mặt bàn phóng một ít đồ dùng sinh hoạt, ly nước, hộp thuốc cùng bật lửa. Đây là Phạm Tư gia, khoảng cách Phạm Tư chết đi đã có một tháng. An Chiết có khi sẽ nhớ tới hắn, nhưng cũng giới hạn trong nhớ tới. Nhưng mà liền ở hôm nay, thấy như vậy nhiều người tử vong cùng sợ hãi lúc sau. Lại đi ngang qua 56 hào kiến trúc khi, hắn bỗng nhiên minh bạch Phạm Tư vì cái gì nói. Mọi người sở dĩ ở sau khi bị thương vẫn cứ ôm có may mắn, là bởi vì tưởng về nhà, nhân loại tưởng trở lại một chỗ tâm tình cùng bọn họ sợ hãi tử vong. Muốn tồn tại tâm tình không có gì khác nhau, bởi vì bọn họ sẽ có một ít lưu luyến đồ vật, An Chiết nghĩ như vậy. Đem ID tạp nhẹ nhàng đè ở hộp thuốc hạ, hắn nhớ rõ Phạm Tư là ai hút thuốc, làm xong này hết thảy. Hắn xoay người rời đi nơi này, Lục Phong ỉ ở khung cửa bên chờ hắn, hắn ánh mắt phảng phất một mảnh hạ trụy bông tuyết. Dừng ở An Chiết trên người, tựa hồ cùng ngày xưa có điều bất đồng, An Chiết hỏi. Ngài làm sao vậy? Ta chủ quan tin tưởng ngươi là nhân loại. Lục Phong xoay người đi ra ngoài, nói, An Chiết yên lặng đuổi kịp, không nghĩ lên tiếng thẩm phán giả quả nhiên vẫn luôn. Liên tục, thời thời khắc khắc tại hoài nghi hắn không phải người, trở lại trên đường thời điểm. Lục Phong máy truyền tin vang lên, bên trong truyền đến tiến sĩ thanh âm, kiểm tra đo lường nghi đầu nhập đến cửa thành thẩm phán quá. Trình, cư dân cảm xúc được đến nhất định trấn an, ngày mai Hải Đăng còn sẽ điều tới 5 đài dụng cụ. Nhưng tốc độ vẫn là có chút theo không kịp, thượng giáo. Ngài khả năng vẫn là đến trở về, ta biết. Lục Phong thanh âm lãnh đạm, ban ngày ta sẽ trở về, cảm ơn. Ngài đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Tiến sĩ dừng một chút, lại nói, Howard sở trường đã chết. Kế tiếp làm sao bây giờ? Ngoại thành chỉ còn lại có ngài một vị có chấp hành quyền thượng giáo. Văn phòng thành phố thượng giáo là văn chức. Chỉ là khẩn cấp vật tư điều phối đều đủ làm hắn đem đầu tóc rớt xong rồi, thẩm phán đình sẽ lâm. Thời tiếp quản sở phòng thủ thành phố, toàn bộ binh lực tạm thời đầu nhập cứu viện công tác. Lục Phong nói, thẩm phán ngày sau khi kết thúc, hy vọng Hải Đăng có thể hiệp trợ chúng ta chế định khởi động lại các nơi bộ phân tán phương. Án, tiến sĩ nói, đương nhiên, Lục Phong treo thông tin. Bắt đầu bát thông mặt khác thông tin, hướng thẩm phán đình an bài sự vụ. An Chiết lặng lẽ dựng lên lỗ tai nghe, thẩm phán giả tìm từ trước sau như một đơn giản sáng tỏ. Ngữ khí cũng trước sau như một lãnh đạm lưu loát. Đêm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng Lục Phong giống như còn là cái kia Lục Phong. An Chiết quay đầu nhìn hắn sườn mặt. Nghe tiến sĩ ý tứ. Người này ngày mai vẫn là phải về đến cửa thành, mà hắn bản nhân cũng cam chịu chính mình phải đi về. Vị kia tuổi trẻ thẩm phán quan nói, thượng giáo đối kháng chính là một ít khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ có lẽ. Lục Phong đã thói quen, hắn đêm nay duy nhất thất thường hành động chính là xoay người rời đi nơi đó. Hết chương.